Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 642, phiến nàng Frostlass bạt tay. Vô luận nói như thế nào, trận này Pokemon Contest giờ mới bắt đầu. Frostlass tại Daisy quốc gia Daisy Hoa Lệ đảo tràng có sân nhà ưu thế. Quan trọng hơn, lúc này Daisy quốc tránh giá trị mùa đông, thiên thời, địa lợi đều đứng ở Frostlass bên này. Bất quá, Frostlass có được này một ít ưu thế. Tại Milotic trước mặt, tự nhiên đều muốn giảm bớt đi nhiều. Cường đại hệ ai lực lượng có thể khiến cho nước đông kết. Thế nhưng, tại đối mặt đồng dạng cường đại hệ Utter lực lượng trước mặt, băng liền mất đi khiến cho mặt nước đông kết năng lực. Hêu hiệu quả, tại thủy lưu hoàn quanh thân dưới sự bảo vệ, căn bản vô pháp đối với Milotic hình thành hữu hiệu tổn thương. Ngược lại, tại thủy lưu hoàn giống là khai ra hoàn mỹ che chắn Milotic, hiển lộ càng thêm thần bí khó lường. Giống vậy trừ tà vô pháp ảnh hưởng hạo nhiên chính khí như vậy. Thủy lưu hoàn chính là này một cỗ đối mặt hiểm ác hêu hoàn cảnh hạo nhiên chính khí. Frostlass, cực quang màn, một đảo phi tuyết mang chút nông màu xanh trắng che chắn. Rõ ràng xuất hiện ở Frostlass cùng Milotic chi. Chỉ có tại hêu trong hoàn cảnh mới có thể thi triển cực quang màn. Hỗn hợp laser green cùng phản xạ thuẫn hiệu quả, có thể ngăn cản đặc thù hệ cùng hệ vật lý công kích. Quan trọng hơn là, trận này Pokemon Contest cực kỳ màn sáng, để cho Frostlass thân hình càng thêm hư vô mờ mịt. Tầng băng chi màn, băng tinh chi quang, ngay trong nháy mắt này, qua tầng này cực quang màn, thậm chí có thể thấy được sân bãi chi xuất hiện rất nhiều Frostlass ảo giác. Đây cũng không phải là double team, mà là những cái này băng tinh hình thành lăng kính, để cho Frostlass thân ảnh thông qua phản xạ, chiết xạ, một tầng địa hướng phía ngoại giới khuếch tán. Nếu là có tâm trí không kiên định người hoặc là Pokemon tiến nhập Frostlass cực quang màn, thậm chí sẽ bị lạc tự mình, xa vào đến tuyệt vọng chi điên cuồng. Nhưng mà, đối với Milotic mà nói, cũng chỉ có điểm này trình độ sao? Nước tới, Milotic bên người trùng trùng điệp điệp bắt đầu dâng lên sóng nước cự màn. Vỗ kinh đào sóng biển, như vậy mãnh liệt sục sôi sớp, mưu toan muốn dùng hệ ai lực lượng để cho kia kết băng. Nằm mơ, sân bãi lớn nhỏ hạn chế cũng không cho phép Milotic xông vào trước nhất phương. Bất quá, này một sóng sớp cũng đủ để tan rã Frostlass cố làm ra vẻ huyền bí cực quang màn. Quan trọng hơn, còn là này đầy trời hêu. Chỉ cần để cho hêu dừng lại, mặc cho Frostlass thế nào hư ảo, mất đi hêu, Snowclock đặc tính không thể gây ra, kia còn có thể cùng Milotic đánh một trận sao? Không thể, Frostlass, Blizzard, Koike Tetsuya lúc này không được giấu chiêu. Dùng Blizzard tới ngăn cản sớp thế, thậm chí còn có thể tại hoa lệ trình độ thượng áp đảo một kích này sớp. A, Ninh, sân bãi chi, Frostlass thanh âm giống như là hát lên một ca khúc. Một khúc, thúc giục Blizzard chú ngữ. Trong nháy mắt, hình ảnh trắng xóa. Trước mắt hết thảy cũng phảng phất tiến nhập tia ánh sáng trắng Blizzard. Không chỉ có kinh khủng gió lạnh, còn có này bông tuyết đầy trời. Sớp sóng nước cùng Blizzard giữa, giống như là hình thành hai cái thế giới. Frostlass một phương, dần dần tích lũy trắng ngần bạch tuyết, giống như tòa tuyết sơn hình thành. Frostlass, ngay tại tuyết sơn chi đỉnh, miệt thị địa nhìn phía dưới bị Blizzard tàn sát bừa bãi cảnh tượng. U Linh chi tâm, lạnh lùng vô tình, nhìn xem Blizzard thôn phệ có đạo Milotic thân ảnh. Frostlass tâm tràn đầy sướng khoái. Nhưng mà lúc này Blizzard băng lãnh hiệu quả cuốn ra trong nháy mắt, thậm chí muốn ảnh hưởng đến quan sát Pokemon Contest dương ngự. Koike Tetsuya cùng với Ishihara Miku. Ngay một khắc này, Koike Tetsuya đạo quán cấp Alakazam, Ishihara Miku đạo quán cấp Gardevoir, đạo quán cấp Slowpoke cùng với đạo quán cấp Slowpoke Vương Mili đồng thời xuất siêu năng che chắn, trong chớp mắt ngăn cản được này một cỗ mãnh liệt gió lạnh. Chỉ là Koike Tetsuya cùng Ishihara Miku đều không có chú ý tới là Slowpoke duỗi ra là trái, Slowpoke Vương Mili duỗi ra là phải, mà ở hai cái ngốc nắm, Slowpoke Vương Mili lại một lần nữa địa hậu chi hậu giác, đang hồ nghi lấy tại sao mình duỗi ra một cái phải. Cúi đầu vừa nhìn, nháy nháy nhãn, nha pak, nha lù, lần nữa ngẩng đầu, hình ảnh băng tuyết thế giới, xớp sóng dư, tự thành một nước thế giới, mà ở này nước thế giới, một đạo thủy whirlpool chậm rãi dâng lên, mà ở này dâng lên thủy long cuốn tâm, Milotic kia thon dài mỹ lệ thân hình, thanh thủy xuất fluor, thiên nhiên đi hoa văn trang sức, tại đây nhộn nhạo lên sóng nước thủy long cuốn phía trên. Milotic cùng tuyết sơn chi đỉnh Frostlass cách không đối mặt. Milotic, để cho chúng ta dung chuyển tuyết sơn. Zui, một đạo trong chớp mắt tăng tốc thân hình, tại không trong chớp mắt vũ động lên một lần, hai lần Dragon Den, nếu không phải thủy long cuốn cùng tuyết sơn chi cự ly cách xa nhau thân cận quá, Milotic thậm chí còn có thể vũ xuất lần thứ hai Dragon Den. Thế nhưng, này hai lần, đã đầy đủ, xanh thảm chi quang từ Milotic phần đuôi hình quạt lân vĩ trong chớp mắt sáng ngời, giống như là một chuôi dao mổ tia la đê ra khỏi vỏ. Như vậy bạt đao thuật, Milotic đã huấn luyện không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần xuất đao, mỗi một lần vung vẩy chính mình hình quạt lân vĩ, tiếng xé gió, vô cùng đáng sợ. Hảo nhanh chóng Dragon Den. Ishihara Miku nhìn xem như thế hiên ngang Milotic, nội tâm thậm chí đều giò non nửa đập. Nhìn xem này đạo rắn nước thân hình, để cho nàng không khỏi đem mình thay vào đến kia. Thử hỏi, nữ nhân nào không muốn có được như Milotic như vậy tuyệt mỹ xinh đẹp dáng người đâu này? Sướng đến không gì sánh được. Koike Tetsuya tâm càng thêm chấn kinh. Dương Ngự làm thế nào làm được để cho Milotic thi triển ra như vậy nhanh chóng Dragon Den? Cái tuổi này huấn luyện ra, tại sao có thể để cho một cái Phoebus không chỉ tiến hóa trở thành Milotic, còn có thể để cho Milotic thực lực đề thăng đến đạo quán cấp? Đáng sợ hơn, vì cái gì có thể như vậy thuần thục a? Vô luận là Dragon Den còn là Thủy Lưu Vĩ, Koike Tetsuya thấp vô cùng ghen ghét, khiến người hoàn toàn thay đổi. Frostlass, tuyết lở, a, ninh, đường Milotic Thủy Lưu Vĩ giống như là chém dưa thái rau đồng dạng. Không có bất kỳ băng phong có thể ngăn cản này kinh khủng vô tình xanh thảm phiến last hit. Hình thành băng phong tuyết sơn thật là cứng rắn, thế nhưng là lại cứng rắn có thể ngăn cản được Milotic Thủy Lưu Vĩ sao? Một kích liền bại, không lưu tình chút nào. Frostlass ý thức được Thủy Lưu Vĩ đáng sợ. Tiếp tục như vậy, không cần mấy lần, nàng chỗ tuyết sơn liền sẽ bị đánh tan sụp đổ. Điều này làm cho cao cao tại thượng Frostlass thì như thế nào tiếp nhận? Chính mình tuyết sơn, tuyệt không cho phép hủy ở Milotic nơi này. Nếu như vậy, vậy hãy để cho tuyết sơn mai táng nàng. A, ầm ầm ầm, oanh oanh, tuyết lở tiến đến, tình trạng vô vọng, tràn đầy nguy cơ. Tuyết sơn tại Frostlass băng chi lực lượng điều khiển, đại diện tích địa xuất hiện băng nứt ra, cự một khe lớn, để cho vốn là chịu đựng Milotic Thủy Lưu Vĩ tàn phá tuyết sơn, lại cũng không cách nào khống chế địa triệt để nứt vỡ. Giờ khắc này, trùng trùng điệp điệp tuyết lở, hùng hổ địa hướng phía dưới Milotic bao trùm mà đi. Thế nhưng là, Như vậy tuyết lở thì như thế nào ngăn cản Milotic đào thoát đâu này? Lần thứ hai Dragon đen sáng lên, dù y Milotic cảm nhận được một cỗ sung sướng địa sướng khoái. Đáng tiếc thế giới như cũ còn không có hòa bình. Băng là vô pháp triệt để băng phong nước. Thế nhưng nước lại có thể mang đi băng sơn. Nước là light plate, chỉ là tuyết lở liền mưu toan chôn vùi nước thế giới. Si tâm vọng tưởng, một đạo mạnh mẽ cao áp hydro pump mang theo Milotic kia cao vút khí thế, vô tình hướng phía Frostlass phương hướng oanh kích mà đi. Từ khoảng cách gần kéo hướng xa xa, từ vật công chuyển biến làm đặc công. Lúc này, Milotic nhanh chóng dính liền thượng một chiêu hydro pump, quay thân thuấn phát. Đây là thân hình mềm dẻo độ cường đại chỗ tốt. Vô luận là đối với thân hình trưởng khống vẫn là đối với chiêu thức biến hóa, cũng có thể theo hầu thay đổi, chiếm trước, liên tục thi triển heo, cực quang màn, blizzard cùng với tuyết lở chiêu thức Frostlass. Này một bộ cường đại hệ ai chiêu thức, tiêu hào Frostlass không ít lực lượng. Ngay tại phi thân treo trên bầu trời lạnh lùng nhìn phía dưới cảnh tượng, muốn thoáng tạm dừng, nhìn tận mắt tuyết lở đem Milotic vùi lấp Frostlass, đâu dự đoán được tại đây đầy trời tia ánh sáng trắng, còn có một đạo hydro pump đánh úp lại. Frostlass, I-beam, không kịp, Frostlass cần sơ qua nghỉ ngơi mới có thể tiếp tục thi triển I-beam. Cao như thế cường độ hệ ai chiêu thức thi triển, làm sao có thể tiếp tục thi triển I-beam? Lần này, Frostlass trong nháy mắt hóa U Linh, lợi dụng U Linh linh hoạt, khó khăn tránh thoát này bạch vụ chi oanh kích mà đến cao áp hydro pump. A, Ninh, Frostlass cánh tay, cảm thấy nóng rát đau đớn. Chiêu thức mệnh, Milotic như thế nào còn có thể cường độ cao địa thi triển hydro pump? Goike Tetsuya sắc mặt liền biến đổi, là bắt đầu liền thi triển thủy lưu hoàn. Ishihara Miku thần sắc thán phục, cả người thậm chí có chút run rẩy. Đường trắng xóa băng sương mù bắt đầu tiêu tán, nước thế giới xuất hiện có đạo xanh thảm ánh sáng màu vòng, như cũ bảo hộ tại Milotic quanh thân. Đây là hệ Water Pokemon chỗ cường đại, chỉ cần sân bãi chi có nước tồn tại, liền có thể qua hấp thu sức nước lượng, liên tục không ngừng địa tiến hành tác chiến. Giống như hệ Grass Pokemon tại thảm cỏ, xâm lâm, dưới ánh mặt trời, Synthesis, khiến hệ Grass Pokemon tiếp tục tác chiến năng lực đề thăng như vậy. Băng, cũng là nước, chẳng qua là nước một loại khác hình thái. Giờ này khắc này, Milotic thần sắc như cũ vô cùng đoan trang yêu nhã, mà trái lại Frostlass kia một phương, mất đi heo, mất đi tuyết sơn, mất đi blizzard, mất đi cực quang màn, sân bãi chi, sóng nước như cũ tại Frostlass, trừ chật vật, còn có cái gì? Làm tốt lắm, Milotic, dương ngự cảm xúc sục sôi. Trận này Pokemon Contest, tuy nữ ban giám khảo còn không có nói trận đấu kết cục là cái gì, thế nhưng Milotic, tất nhiên là thắng định. Goike Tetsuya Frostlass cũng muốn cùng Milotic so với hoa lệ đối chiến. Tại anime chi, Milotic thế nhưng là Sutopolis City Pokemon Contest đại sư Wallace tuyệt đối đại biểu. Frostlass, lúc nào có là số má. Không chỉ là hoa lệ độ nghiền ép, liền ngay cả chiêu thức cũng phải nghiền ép. Vị này Goike giáo sư, khác so với cả đời cũng so ra kém. Thật. Dương ngự dụng vô cùng chân thành ngữ khí đối với Goike Tetsuya đạo, Frostlass. Cùng mệnh, Goike Tetsuya lúc này ánh mắt dĩ nhiên đỏ bừng. Một chiêu này, là Pokemon Contest chi, có cực cao địa vị chiêu thức. Coi như là Frostlass phải ở Pokemon Contest mất đi sức chiến đấu. Milotic, cũng muốn trả giá lớn. Cùng muội muội của ngươi mệnh, Milotic. Cho ta đánh bay này Frostlass. Điểm nhẹ,